Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 37, Grand Magic Game ngày thứ nhất, 2. Góc truyện audio.com. Sau khi Cancer xuất hiện thì Fre lập tức lui lại, do có ma pháp nên tóc của nàng mọc lại rất nhanh. Lúc này Cancer đã hoàn toàn khác với nguyên tác, lúc này Cancer vẫn như cũng là thợ cắt tóc nhưng mà một khi Lucy gặp nguy hiểm thì Cancer lập tức trở thành một tay kiếm sĩ tuyệt thế. Lúc này trong tay Cancer là hai thanh kiếm katana ngắn. Đấy là cung hoàng đạo Cancer sao? Sao có vẻ khác lạ quá vậy? Yukino nhìn về phía Cancer lẩm bẩm trong miệng nói. Fle nhìn thấy Cancer cắt đứt mái tóc của mình thì lập tức cắn răng. Mái tóc màu đỏ bỗng nhiên kéo dài ra sau đó cháy lên. Fle dùng tóc liên tục quất về phía của Lucy. Nhưng mà toàn bộ đều bị Cancer cắt đứt. Hey Sour. Firefly Flame, Fle hất tóc và phóng về phía của Lucy hàng trăm hỏa cầu. Khi hỏa cầu bay đến trước mặt của Lucy thì lập tức phát nổ. Khói đen bay khắp nơi. Fle nhìn thấy khói đen bốc lên thì lập tức nở một nụ cười điên cuồng. Sau một lúc khói đen biến mất thì nụ cười trên mặt của Fle lập tức thu lại. Lúc này tại chỗ của Lucy xuất hiện một tấm khiên vô cùng lớn. Dĩ nhiên tấm khiên này đã che chắn hết tất cả hỏa cầu lúc trước. Một trong 12 cung hoàng đạo, Taurus có mặt, một âm thanh phía sau tấm khiên vang lên. Sau đó là Taurus toàn thân mặc giáp xuất hiện bên cạnh tấm khiên. Tay phải của Taurus vẫn là thanh chiến diêu. Nhìn thấy Taurus xuất hiện lập tức khiến cho khán giả trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Taurus, Cancer, kết thúc thôi, Lucy hướng về cả hai hồn nhiên nói. Vâng, thưa cô chủ, cả hai đồng thanh nói sau đó lao thẳng về phía Fle. Phía trên đài cổ vũ của Raventel. Này Obra, sao ngươi không ra tay giúp Fle đi? Ivan nhỏ giọng hướng về Obra bên cạnh hỏi. Nhưng mà khi hắn nhìn qua thì thấy lúc này Obra đang liên tục run rẩy. Này Obra, ngươi bị sao à? Ivan nhíu mày hỏi. Obra không trả lời mà nhìn về phía của đám người Fairy Tail. Ivan nhìn theo thì thấy lúc này Hayase đang nhìn về phía của bọn hắn với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Ivan cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn không giống với bọn người ngoài kia đó là quên đi sự đáng sợ của Hayase. Trước đây khi hắn bị đuổi khỏi Fairy Tail và có ý định trả thù thì xém bị Hayase giết. Cũng may lúc đó Makarov ngăn cản nên hắn mới có thể sống. Bị Hayase nhìn chằm khiến cho Ivan từ bỏ ý định cho Obra trợ giúp Fle. Không có sự trợ giúp của Obra nên rất nhanh Fle đã chống đỡ không nổi sau đó nhanh chóng bị Cancer và Taurus hạ gục. Lúc này âm thanh của Chapati liền vang lên. Trận đấu thứ nhất phần thắng thuộc về Fairy Tail. Lucy lập tức thu lại Cancer và Taurus sau đó mỉm cười đi về phía chỗ khán đài của Fairy Tail. Lúc này Hayase mới thu lại ánh mắt sau đó hướng về phía Lucy mỉm cười chúc mừng. Sau khi cuộc chiến của Lucy và Fle chấm dứt thì đến cuộc chiến của Blue Pegasus và Mermaid Hill sau đó là Quattro Cerberus và Sabertooth. Và sau đây là cuộc chiến thứ tư và cũng là cuộc chiến cuối cùng cho ngày thứ nhất của Đại hội Phép thuật. Cuộc chiến giữa hai người mạnh nhất của hai hội, Zura của Lamia Scale và Hayase của Fairy Tail B, Chapati lớn giọng tuyên bố. Khán giả lập tức hòa lên, thậm chí còn có phần lớn hơn khi Sabertooth ra sân. Đây có lẽ là trận chiến giữa quái vật và quái vật A, Makarov xoa cằm nói. Những người bên đội của Lamia Scale vô cùng tự tin, một phần là vì Zura hiện nay là hạng tư trong thánh và một phần khác là trong số họ chưa bao giờ thấy Hayase ra tay huống chi hắn đã 7 năm mất tích. Đã lâu không gặp Azura, Hayase hướng về Zura cười nói, ta cũng vậy à Hayase, Dono, ta hiện nay cũng không nhớ rõ lần cuối chúng ta giao đấu là khi nào à. Zura hướng về Hayase nhẹ nhàng cười nói, nếu như vậy thì chúng ta cần phải gợi lại ký ức A tới đi. Hayase cười nói, đắc tội, Zura lui về một bước nói. Sau đó hắn dùng hai ngón tay chỉ về phía Hayase, một cánh tay từ dưới đất chui lên sau đó lao về phía Hayase. Hayase vẫn đứng nơi đó mỉm cười bất động. Bỗng nhiên trước mặt Hayase xuất hiện một người máy kim loại, sau đó đưa tay lên đấm vào cánh tay bằng đá. Phanh, lập tức toàn bộ cánh tay đá bị vỡ nát. Những người chưa biết năng lực của Hayase thì cảm thấy khó hiểu. Năng lực của hắn là điều khiển rối sao? Sting lên tiếng hỏi, có lẽ là như vậy. Rút bên cạnh xoa cằm nói. Kim loại ma pháp, bỗng nhiên âm thanh của Rappus phía sau vang lên. Đám người Sting nghe được âm thanh của Rappus thì lập tức quay đầu lại. Lúc này Rappus đang toàn thân băng bó và chống một cây gậy đi đến. Rappus, cậu ra đây là gì? Sao không ở lại nghỉ ngơi đi? Sting lo lắng hỏi, một truyền thuyết sống đang ở trước mắt tớ chiến đấu. Sao mà tớ có thể bỏ qua được? Rappus cười nói, sau đó khập khiễng đi đến phía trước quan sát. Vừa rồi cậu nói hắn sử dụng là kim loại ma pháp. Nhưng mà kim loại ma pháp không phải giống như loại của Gazil sao? Tại sao có thể biến ra được một hình nhân có thể cử động? Rút hướng về Rappus hỏi. Các cậu không biết cũng dễ hiểu thôi. Dù sao năm đó khi mà tên đó tung hoành trên đại lục thì có lẽ các cậu còn chưa sinh ra, à tớ chỉ là nghe các người trong nhà kể lại thôi. Thứ ma pháp mà người đàn ông đó sử dụng không phải là kim loại ma pháp bình thường, mà là thuộc về loại hoàn toàn thao túng. Hắn có thể khống chế kim loại theo ý muốn của mình thông qua ý nghĩ. Hơn nữa hắn còn có thể tự do thay đổi kết cấu và tính chất của kim loại. Và hắn còn có thể thao túng vũ khí của đối phương nếu như nó là kim loại nữa. Nhiều năm trước hắn dựa vào năng lực này mà đánh khắp đại lục không đối thủ. Thậm có lời đồn rằng trước kia tứ thiên vương của Isgar đã từng đánh với hắn nhưng mà đều thua trận cả. Rappus một hơi giải thích, đám người của Sabertooth nghe vậy thì lập tức kinh ngạc. Lời đồn về người đàn ông mạnh nhất đại lục bọn họ từng nghe qua nhưng mà bọn họ chỉ cho rằng đó là lời đồn thổi của thiên hạ. Sau đó bọn họ nhanh chóng đưa ánh mắt về phía cuộc chiến phía dưới. Lúc này Zura đang liên tục tấn công Hayase bằng những viên gạch và các cọc nhọn nhưng lại bị người máy che chắn và đánh vỡ. Chả lẽ đây là toàn bộ sức mạnh của ngươi sao Zura? Nếu vậy thì không còn thú vị gì à, Hayase hướng về Zura cười nói. Có vẻ như mấy chiêu này không thể lọt vào mặt của Hayase. Dono rồi, như vậy thì ta sẽ sử dụng chiêu cuối vậy, Zura cười nói. Sau đó hắn đặt hai tay cùng một chỗ, bỗng nhiên mặt đất trở nên rung động. Sau đó một hình nhân khổng lồ xuất hiện phía sau lưng của Zura. Hình nhân chỉ có nửa người phía trên. Sau đó hình nhân giơ cánh tay lên và hướng về phía của Hayase đấm mạnh xuống. Hai, mặc dù ngươi hiện nay so với năm đó đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà khá đáng tiếc, Hayase lắc đầu thở dài nói. Người máy như nhận được mệnh lệnh của Hayase, nó đạp mạnh xuống đất sau đó lao lên. Trên tay của nó xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Người máy lao đến dùng trường thương đâm vào cánh tay của hình nhân bằng đá. Ầm, toàn bộ cánh tay lập tức nổ tung. Sau đó người máy tiếp tục lao đến chỗ hình nhân bằng đá sau đó dùng trường thương đâm xuyên qua ngực của nó. Răng rác, toàn bộ hình nhân bằng đá lập tức nứt ra sau đó đổ sập xuống. Người máy lúc này đã xuất hiện trước mặt của Zura và kề lưỡi thương vào cổ. Có vẻ trận này ta lại thắng rồi nhỉ? Hayase hướng về Zura cười nói. Quả nhiên vẫn không phải là đối thủ Hayase. Dono à, Zura cười khổ nói. Đòn vừa nãy trông vô cùng đơn giản nhưng mà Zura hắn đã sử dụng hết lượng ma pháp trong người để cường hóa cho người đá nhưng mà vẫn bị Hayase nhẹ. Nhàng đánh nát, lúc này âm thanh của Chapati vang lên. Trận đấu chấm dứt, Fairy Tail chiến thắng áp đảo. Lập tức khán liên hoan hô. Bên trên đám người Lamia Skill thì nhìn phía dưới với ánh mắt không thể tin được, duy chỉ có một người là nhìn Hayase với ánh mắt phức tạp. Thì ra đó là sức mạnh của hắn sao? Hoàn toàn khiến cho Zura không có đường chiến thắng. Sting hít một hơi nói. Thật là đáng tiếc, không thể nhìn thấy quả cầu đen à, Rappus thất vọng nói. Quả cầu đen, đó là thứ gì? Rút bên cạnh hỏi, ta từng nghe người khác kể lại rằng đó là ma pháp mạnh nhất của hắn. Trước đây từng có lời đồn một mình hắn và một quả cầu kim loại màu đen đã giết chết người của liên minh gồm 100 hắc hội. Rappers nói, cái gì, 100 hắc hội, một mình hắn, Sting khó tin nói, quả thật vô cùng khó tin nhưng mà trải qua một số nguồn đáng tin cậy thì tớ đã xác nhận được việc đó. Rappers nói, nghe được Rappers chắc chắn thì mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng rồi, nghe nói trước đây hắn đã từng giết rồng đấy. Không chỉ vậy mà ngay cả ác ma và ma vật hắc pháp sư Zeref thì hắn cũng đã từng giết qua. Câu nói này của Rappers lập tức khiến mọi người tuyệt vọng. Quái vật, hắn ta là quái vật. Chúng ta liệu có thể chiến thắng được hắn không? Lecter run rẩy nói. Sting nghe vậy thì hít vào một hơi sau đó vỗ đầu Lecter cười lớn nói. Đương nhiên có thể rồi. Giết rồng thì sao chứ? Tớ cũng từng giết rồng à. Bên cạnh Ruth nghe Sting nói thì cũng lấy lại bình tĩnh sau đó mỉm cười nói. Đừng quên tớ à, chúng ta là song long của Sabertooth đấy. Sting nghe vậy thì cười lớn. Đám người Sabertooth lúc này cũng đã lấy lại được tinh thần sau đó cười đùa với nhau. Chỉ có Yukino từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía Hayase mà thôi. Trong ánh mắt của nàng mang theo rất nhiều cảm xúc, có oán giận, yêu thương, nhớ nhung, khát trương.